Nghịch Thiên Chi Nữ Kiều Ngạo, chương 153, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng mà sẽ có những lúc mọi người sẽ cảm thấy vô cùng đói khát, bất quá cùng đừng lo sợ, cảm giác đó về sau sẽ dần biến mất. Hãy cứ làm theo mong muốn của cơ thể, rồi mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Lúc đầu bọn họ cũng bán tín bán nghi, nhưng vì du sĩ vẫn luôn giúp đỡ dân làng, trong nhận thức của họ, du sĩ là một người vô cùng tốt đẹp, lấy giúp người làm niềm vui. Người thân của họ cũng ít nhiều được du sĩ vươn tay cứu giúp, nghĩ như vậy 10 người liền đồng loạt nuốt viên thuốc xuống. Sau khi thử thuốc xong, du sĩ cách một ngày sẽ gọi bọn họ đến hỏi thăm tình hình một lần, sau đó lại đưa cho mỗi người một lọ gốm, nói rằng cứ định kỳ một tháng uống một viên. Ngày du sĩ đi, cả làng đều tiến tới đưa tiễn, cũng có một vài người níu giữ hắn lại nhưng đều không thành, mỗi người góp lại một ít tiền bạc trong khả năng của bản thân, đưa cho du sĩ làm lộ phí đi đường. Mà sau khoảng thời gian đó tất cả mọi chuyện đều diễn ra một cách vô cùng bình thường. Mọi người sáng sớm vào rừng đốn củi săn thú, buổi chiều về nhà cuốc đất trồng rau, buổi tối ăn uống nghỉ ngơi lấy sức để ngày mai đi làm. Cuộc sống cứ tuần hoàn như vậy cho đến tháng trước, lọ thuốc mà du sĩ đưa cho bọn họ đã được uống hết, địa ngục bắt đầu mở cửa. 10 người lúc đầu cảm thấy ăn luôn không đủ no, giống như một cái động không đáy, ăn một cách điên cuồng, gặp gì ăn nấy. Tình huống như vậy trải qua nửa tháng, bọn họ liền lâm vào hôn mê, nằm liệt trên giường mất 7 ngày. Trong 7 ngày cả người nhiệt độ đều bình thường, không nóng không lạnh, đại phu được mời tới cũng không khám ra được là nguyên do gì, liền chuẩn đoán thành lao lực quá độ, cần nghỉ ngơi nhiều hơn. Đến ngày thứ 8, mọi thứ lại trở về như bình thường, bọn họ lại sinh long hoạt hổ, cả người nhẹ nhàng khỏe mạnh, không chút khó chịu và kỳ lạ nào. Cứ như vậy duy trì đến đêm của 3 ngày trước. Đình Tráng đang ngủ trên giường bỗng có một cơn đau bụng kéo đến, bất chợt không hề báo trước, đau đến thống khổ khiến hắn ôm bụng gào lên, đánh thức phụ mẫu đang ngủ ở buồng trong. Phụ mẫu Đinh nghe tiếng kêu của con trai lo lắng chạy ra xem, chỉ thấy con trai hai mắt đỏ ngầu, miệng chảy đầy nước vàng, nhìn bọn họ như nhìn thấy thức ăn, không nói một lời liền như dã thú xông lên. Đình Tráng cắn lên người Đinh phụ, từ trên người lão nhân ra xé xuống một miếng thịt nhai ngấu nghiến rồi nuốt xuống, khi nhìn thấy máu từ vết thương chảy ra liền cúi đầu há to miệng mà uống vào, thực cốt trùng cũng từ đó mà tiến vào trong cơ thể Đinh phụ. Đinh mẫu nhìn con trai ăn thịt cha mình vô cùng sợ hãi, nhịn không nổi liền trợn trắng mắt lên mà ngất xỉu. Sau khi một số lượng cố định thực cốt trùng di chuyển sang người Đinh phụ ký sinh, Đinh Tráng liền dừng lại tiến đến chỗ Đinh mẫu, giống như một con chó đói, vồ lấy chân lão thái thái mà cắn xé. Theo mình biết thì, lão nhân gia, và, lão thái thái, thường có nghĩa là ông già và bà già, mình để kiểu gọi tôn kính một chút chứ ghi ông già bà già thì nghe hơi kỳ kỳ, ha ha. Dân làng nghe thấy tiếng kêu gào liền thức dậy chạy đến xem xét, khi nhìn thấy Đinh phụ Đinh mẫu nằm dưới nền nhà máu chảy lênh láng không rõ sống chết liền bị dọa sợ một trận, lại bất ngờ bị Đinh Tráng nhảy từ góc tối ra tập kích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng cùng lúc đó, một vài nơi trong làng cũng truyền đến tiếng kêu gào thảm thiết, những người được chọn làm thử nghiệm của du sĩ cũng bắt đầu điên cuồng tấn công dân làng, ăn thịt uống máu lây truyền thực cốt trùng. Đêm hôm đó chính là đêm địa ngục đối với bọn họ. Ta không thể nào quên được những hình ảnh đáng sợ đó. Chính bản thân ta đã làm những chuyện điên rồ không thể nào chấp nhận nổi. Hai vai Đinh Tráng run rẩy, hốc mắt đỏ lên vì phẫn nộ cùng hối hận, gân xanh trên trán thi nhau nổi lên, hai bàn tay siết chặt đến chảy máu. Có lẽ không chỉ riêng một mình hắn mà 9 người khác cũng nghĩ như vậy. Lòng tin chân thật của họ đổi lại chính là sự lừa dối, sự tàn phá và nhẫn tâm của đối phương, khiến bọn họ tự tay đẩy những người yêu thương, quan trọng nhất lòng họ đi vào tử lộ. Tử lộ, đường chết, cả làng sau khi bị lây nhiễm thực cốt trùng đều bắt đầu kêu gào, cảm giác cơ thể trống rỗng đói khát, muốn nhanh chóng có thể ăn cái gì đó cho thật no. Cứ như vậy, toàn bộ dân làng điên cuồng càn quét trong làng một lượt, sau khi xác nhận hết thức ăn mới tụ lại như những con rối tiến về phía thành Phong Dương. Trong không gian im ắng khe khẽ phát ra tiếng khóc đè nén, thút thít tràn đầy đau đớn, hối hận cùng tuyệt vọng. Hàn Băng hạ ánh mắt xuống, nhìn vào kim châm bạc mỏng manh đang cầm trong tay, hàng mi dài che đi ánh sáng trong mắt không để người khác nhìn ra nàng đang nghĩ gì. Cứ ngỡ rằng bọn họ là những điểm mấu chốt trong một âm mưu lớn, lại không ngờ bọn họ chỉ là quân cờ bị lợi dụng, vừa ngu ngốc vừa tội nghiệp. Thần y, xin ngài hãy cứu bọn họ. Lỗi là do chúng tôi, bọn họ chỉ bị liên lụy vô cớ, họ không có lỗi gì cả. Đinh Tráng dập đầu với Hàn Băng. Đúng vậy, thần y, Đinh ca kể toàn bộ là sự thật, lỗi là do chúng tôi. Xin hãy cứu những người còn lại. Một phụ nhân trong 10 người lên tiếng. Thần y cầu xin ngài. Cầu xin thần y, xin hãy. Nhất thời, vô số tiếng khóc than vang lên, hướng về một hướng duy nhất mà bái lạy. Hàn Băng nhíu mày nhìn cảnh tượng này, trong lòng có chút khó chịu. Đừng quỳ lại nữa, ta không thích ai bái lại ta cả. Mặc dù có chút ồn ào nhưng lời nói của nàng, bọn họ lại nghe vô cùng rõ ràng, động tác gập người cũng dừng lại, chỉ dùng ánh mắt cầu xin hướng về Hàn Băng. Hàn Băng thở dài một hơi rồi đứng dậy, bắt đầu châm cứu cho từng người một. Trong đầu lại liên tục nghĩ đến phương pháp có thể chữa trị nhanh hơn. Liệu lấy độc trị độc có thành công hay không? Châm cứu xong cho người thứ ba, Hàn Băng liền dừng tay lại, đi về nơi đặt thau đồng chứa thực cốt trùng, yên lặng suy tính. Trong mỗi thau đồng, thực cốt trùng vẫn đang núp nhúc bò tới bò lui, cũng có một số con đang tấn công và ăn thịt đồng loại để tăng sức mạnh. Híp lại đôi mắt sắc, Hàn Băng di chuyển tới chậu đồng chỉ còn 3 con thực cốt trùng. Cổ trùng thực cốt trong thau trắng đều mập mạp, so sánh với những thau khác thì lớn hơn không ít, hẳn là đã hoàn thành xong quá trình cắn nuốt đào thải, trở thành một trong những tinh anh cổ trùng. Hàn Băng bê một chậu đồng đầy những thực cốt trùng mới bị ép ra ngoài, trực tiếp đổ vào trong thau chứa tinh anh thực cốt, chờ đợi kết quả phán đoán. Cách chương.